Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 453, chờ đợi đã lâu chiến đấu. 3. Dịch Thủy Nghiễn không thể tin được. Nếu như Lăng Trần có tốt như vậy tư chất, cái kia tân tú bảng 5 vị trí đầu bảng danh sách đúng trọng tâm chắc chắn có tên của hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thủy Nghiễn nhìn lấy thần sắc trầm ổn Lăng Trần. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đao pháp lại biến. Sắc bén thế công bên trong nhiều hơn mấy phần sát khí. Để đao pháp của hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Keng. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Dịch Thủy Nghiễn bổ đi ra cương đao lại bị bắn ra. Định thần nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Lăng Trần trong tay Thiên Lăng kiếm nhận đã biến thành một cây côn thép. Không chỉ có chặn Dịch Thủy Nghiễn công kích, hơn nữa đem giữa hai người khoảng cách kéo ra một chút. Hoa văn thật nhiều, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dịch Thủy Nghiễn khinh thường cười một tiếng, quơ cương đao lần nữa cận thân. Thế nhưng là, côn thép nơi tay Lăng Trần không còn tình nguyện bị động. Chủ động phát khởi tiến công, bằng vào côn thép chiều dài ưu thế. Lăng Trần kiềm chế giữa hai người khoảng cách, để Dịch Thủy Nghiễn rất khó có cơ hội gần người. Chỉ cần không gần người, Dịch Thủy Nghiễn đao pháp liền bị suy yếu một nửa. Uy lực chợt giảm, khó mà hình thành uy hiếp. Dịch Thủy Nghiễn cau mày đầu, liên tục thử mấy lần, muốn đột phá cây kia côn thép hạn chế. Thế nhưng là, Lăng Trần mỗi lần đều nhìn chuẩn thời cơ. Người gần ta lui, từ đầu tới cuối duy trì lấy 2 mét khoảng cách. Để Dịch Thủy Nghiễn chỉ có một thân bản lĩnh, lại không cách nào phát huy ra. Gặp tình hình này, Dịch Thủy Nghiễn dừng cương đao. Mắt lạnh nhìn Lăng Trần nói. Người cho rằng dạng này có thể mang xuống. Lăng Trần nhún vai, không nói một lời. Mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cùng ta chênh lệch ở nơi nào. Dứt lời, Dịch Thủy Nghiễn giơ cao lên cương đao, ánh mắt lạnh lùng. Ở tay của hắn bên trong, thân đao vậy mà hơi run rẩy bắt đầu, rất không tầm thường. Thấy cảnh này, Khâu Dũng bọn người đồng tử hơi co lại, trên mặt không hẹn mà cùng hiển hiện xuất một vòng thần sắc lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Dịch Thủy Nghiễn muốn động thật, cũng không biết rõ Lăng Trần có thể hay không gánh vác. Trong lúc đó, Dịch Thủy Nghiễn quát lên một tiếng lớn, hai chân chĩa xuống đất, thân thể nhảy lên thật cao, không còn tìm cơ hội cận thân, mà là hướng thẳng đến côn thép bổ tới. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở cương đao công kích đến, côn thép kịch liệt run rẩy bắt đầu, chấn động đến hổ khẩu run lên. Hai đầu cánh tay đều hứng chịu tới lực lượng tác động đến. Thật mạnh nội kinh, Lăng Trần âm thầm kinh hô. Trước đó Dịch Thủy Nghiễn một mực bằng vào đao pháp chiêu thức. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức hiện ra bản thân cường đại một mặt. Hiển nhiên, Dịch Thủy Nghiễn là muốn lợi dụng chính mình cường đại nội công cơ sở nghiền ép đối thủ. Mau chóng phân xuất thắng bại, trong khi đang suy nghĩ, cương mãnh đao phong lần nữa đánh tới. Lăng Trần không chút do dự, lập tức quơ côn thép nghênh đón tiếp lấy. Keng, đao côn đụng vào nhau, lực lượng mạnh mẽ giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, giả dích không dứt, còn như sóng lớn một đám liên tiếp một đám. Nhận cái kia cỗ kinh lực trùng kích, Lăng Trần lập tức dưới chân không vững, tiếp liền lùi lại mấy bước, hai đầu cánh tay ê ẩm sưng vô cùng. Lại đến, chú ý tới Lăng Trần hơi rung động hai tay, Dịch Thủy Nghiễn cười lạnh một tiếng, cương đao lần nữa giơ lên đỉnh đầu, từng bước tới gần, thế muốn đem Lăng Trần phòng ngự triệt để tan rã. Nhìn lấy không ngừng ép sát Dịch Thủy Nghiễn, Lăng Trần ánh mắt lấp lóe, góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên không còn giống vừa rồi lạnh như vậy tĩnh. Một tia lo nghĩ ở mắt của hắn bên trong dần dần lan tràn ra. Dịch Thủy Nghiễn tự thân lực lượng phối hợp nội kinh phát huy, tựa như tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, tiếp tục như vậy nữa, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Bắt được Lăng Trần trong mắt sầu lo, Dịch Thủy Nghiễn trên mặt nổi lên một tia tốt sắc. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Đây chính là hắn cùng Lăng Trần chênh lệch, cũng là hắn xách ra sinh tử chiến tự tin chỗ. Keng, theo cương đao chém xuống, liên tục đối cứng Lăng Trần hổ khẩu tê dần. Đau xót cánh tay phảng phất đã mất đi khí lực, côn thép trực tiếp tuột tay rơi xuống đất, lăn đến bên lôi đài. Ai? Nhìn trên đài người xem khe khẽ thở dài, vì Lăng Trần cảm thấy tiếc hận, hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lăng Trần căn bản không có chiến thắng khả năng, có thể kiên trì lâu như vậy đã rất tốt. Lúc này, trên lôi đài, mắt thấy Lăng Trần vũ khí rơi xuống đất, Dịch Thủy Nghiễn không nói hai lời, tay nâng lấy cương đao thẳng hướng Lăng Trần bổ tới. Nhìn hắn rơi đao vị trí, hiển nhiên là muốn phế đi Lăng Trần cánh tay. Dừng tay, nhìn thấy Dịch Thủy Nghiễn không lưu tình chút nào xuất thủ, muốn trọng thương Lăng Trần, Khâu Dũng lập tức từ chỗ ngồi trên ghế đứng lên, nhanh chân hướng phía đấu trường phóng đi. Nhưng mà, không đợi hắn trèo lên lôi đài, Đường Dương phái Chu Tấn đã xuất thủ, chặn Khâu Dũng đi đường. Cút ngay, Khâu Dũng lạnh lùng quát nói. Khâu Dũng, bọn hắn đã nói trước, bất luận sinh tử, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Bát đại quái nhân từ trước đến nay thù tín, khó nói ngươi muốn phá hư cái quy củ này. Chu Tấn, ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Dũng còn chưa có nói xong, liền nghe đến toàn trường đột nhiên bạo xuất một tràng thốt lên âm thanh. Hắn vội vàng chuyển đầu, ánh mắt vượt qua Chu Tấn bả vai nhìn về phía đấu trường. Chỉ gặp Lăng Trần chật vật tránh thoát Dịch Thủy Nghiễn cương đao. Thấy thế, Khâu Dũng bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn thấy hùng hổ dọa người Dịch Thủy Nghiễn, Khâu Dũng không khỏi lo lắng Lăng Trần an toàn. Cái này một đao có thể tránh thoát, tiếp theo đao liền không biết đạo có hay không vận khí tốt như vậy. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái. Dù cho thất tín, cũng phải đem Lăng Trần hoàn hảo không chút tổn hại mang xuống đến. Không thể để cho hắn trọng thương ở Dịch Thủy Nghiễn trong tay. Chu Tấn, một trận chiến này coi như chúng ta thua, để cho ta đi qua. Nghe nói như thế, Chu Tấn cười lạnh nói. Khâu Dũng, ngươi cũng không phải Lăng Trần, hắn đều không mở miệng nhận thua, ngươi dựa vào cái gì thay hắn làm quyết định? Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì ngăn lại ta? Đại ca, ngay tại Khâu Dũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chợt nghe Lăng Trần thở hồng hộc âm thanh từ trên lôi đài truyền đến. Đại ca, người đi xuống trước, chuyện nơi đây ta tự mình giải quyết. Khâu Dũng gấp nói. Lục đệ, đại ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần quay đầu nhìn Khâu Dũng, mỉm cười, ánh mắt kiên định nói. Tin tưởng ta, không có việc gì. Nói xong, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng trên lôi đài Dịch Thủy Nghiễn. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi phạm vào cái sai lầm rất nghiêm trọng, Lăng Trần lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngươi không nên xách ra sinh tử chiến. Dịch Thủy Nghiễn suy cười nói. Ta không cho là như vậy. Khó nói ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có phản kháng chỗ trống. Không đến cuối cùng một khắc, ai biết được sẽ xảy ra cái gì. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đem bàn tay tiến vào y phục bên trong, nhìn thấy cử động của hắn, nhìn trên đài người xem lập tức mở to hai mắt, nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Trần, vừa chuẩn bị đến một chiêu kia. Lúc trước Lăng Trần đối phó Thạch Dũng lúc sử dụng chiêu thức, mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như vận dụng một chiêu kia, nói không chừng Lăng Trần thật có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngươi cảm thấy chiêu thức giống nhau đối với ta hữu dụng sao? Dịch Thủy Nghiễn chẳng thèm ngó tới. Hắn thừa nhận, Lăng Trần một chiêu kia rất kinh diễm. Bất quá, hắn đã sớm nghiên cứu qua phương pháp phá giải. Không sợ chút nào, chỉ cần Lăng Trần dám sử dụng một chiêu kia, hắn sẽ để cho Lăng Trần bị bại thảm hại hơn. Theo Lăng Trần tay từ y phục bên trong lấy ra, để đám người ngạc nhiên là, đồ vật trong tay của hắn vậy mà không phải dao găm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,